Lúc Tào Tháo múa gươm trên thuyền trong đêm dạ yến đã cười rất lớn. Đến lúc chạy trốn lại cũng cười to. Cái cười trước kia là cái cười tự đắc. Cái cười sau này là cười gượng. Cái cười trước kia để tâng bốc mình. Cái cười sau này là để chửi mình.